Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, chương 99, Snape giờ học. Cùng rất nhiều học sinh ngủ chung sàn nhà. Loại này sự tình, có lẽ nghe, có chút hưng phấn. Thậm chí có thể suy nghĩ nghiền ngẫm một chút kỳ lạ cổ chuyện lạ tình cũng khó nói. Nhưng là đây đối với Shirakawa mà nói, lại cảm giác là lạ. Cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ, hắn cơ hồ cả đêm đều không ngủ. Bởi vì những kia cấp dài cùng giáo sư, ngay tại tràn đầy đại sảnh ngủ trong túi, đi tới đi lui, hắn thậm chí còn có thể thấy, ăn mặc trường bào Đặng Bất Lợi nhiều, cũng đang đi tuần nhóm. Tạp bằng trí bằng trùng ta lục soát ngày Venta cùng Fukuro tháp. Nơi không có gì cả. Ngoài cửa nắm đèn bão phiêu đi tới. Cẩn thận tránh khỏi đạp phải trên đất học sinh. Áp thấp thanh âm. Hướng Đặng Bất Lợi nhiều nói. Cảm ơn. Đặng Bất Lợi nhiều lên tiếng nói tạ ơn. Ngay sau đó phiêu sau lưng. Flitwick cùng Snape cũng đi tới. Lầu ba đã lục soát tới. Flitwick nói. Mà chỗ chú trong cũng không có Black tung tích. Còn lại địa phương cũng không có. Snape nói. Rất tốt. Kỳ thực ta nghĩ hắn không sẽ lưu lại. Đặng Bất Lợi nhiều xoay người liếc mắt nhìn học sinh. Nhẹ nhàng vừa nói. Vừa hướng về kia đầu đi tới. Flitwick cùng Snape theo sát phía sau. Ta nghĩ hắn rất lợi hại. Không phải à. Một người một ngựa. Một người xông vào Hogwarts. Hoàn toàn không người phát hiện. Snape quét nhìn nằm trên đất học sinh, đột nhiên hướng về phía Đặng Bất Lợi nhiều nói. Đúng là, Đặng Bất Lợi nghe nhiều lấy Snape nói. Thanh âm hơi sững sờ. Người có thể đoán ra hắn dùng phương pháp gì đi vào à? Snape lại hỏi, có rất nhiều phương pháp, nhưng là không có một là đi thông. Đặng Bất Lợi nhiều lắc đầu. Trường học bắt đầu trước, ta đối với ngài mướn giáo sư nhân tuyển có chút ý kiến. Snape đột nhiên có ý riêng nói. Không có giáo sư sẽ trợ giúp Sirius Black tiến vào lâu đài. Ta tin tưởng lâu đài đã an toàn. Bọn học sinh ngày mai là có thể trở về phòng ngủ. Đặng Bất Lợi nhiều cắt đứt Snape nói. Kia Potter đây. Có muốn hay không nhắc nhở hắn? Snape lại hỏi. Thanh âm theo hai người đi bộ. Đã chậm chạp rời đi phòng học. Trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Hô hấp đều đặn. Tựa hồ Lupin giáo sư cùng Black trong lúc đó có chút quan hệ a. Shirakawa một mực dự thính lấy Đặng Bất Lợi nhiều cùng Snape nói chuyện. Nháy mắt con mắt. Black tập kích, giống như là một trận bạo phong. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ngày thứ hai, các giáo sư lại chắc chắn an toàn. Shirakawa may mắn không cần phải nữa hưởng thụ lạnh như băng bàn. Cùng nhỏ hẹp túi ngủ. Sleeping bag. An bình ngày, nhượng hắn đều có chút chịu không ngủ lạnh sàn nhà cảm giác. Rất nhanh, mùa liền tiến vào cuối mùa thu. Quyết định trận đầu thi đấu. Đã rút ra so sánh. Trận đầu từ Grand phân nhiều đối với. Đúng, hách mạt kỳ. Bất quá trước lúc này, Harry tựa hồ bị một cái phi thường không tốt đãi ngộ. Tại cuối kỳ trong một tiết hắc ma pháp phòng ngự trong lớp. Lupin giáo sư không có trình diện. Mà là một cái ý nghĩ không ra người tới. Dầm dập ấm. Theo người này tiến vào phòng học. Cuối cùng một chút từ cửa sổ xuyên thấu vào thu nhật dương quang. Hoàn toàn biến mất. Toàn bộ phòng học trở nên âm u. Shirakawa nhìn xông tới Snape. Có chút trợn mắt. Lật tới 394 trang. Snape nhìn một đám trợn mắt Ravenswap cùng Grand phân nhiều. Kéo thoáng cái trong tay kéo tác. Thả một khối kế bạch mạc. Đồng thời dùng giọng trầm giọng vừa nói. Đối với cái này cái lão độc rắn nói. Không có ai dám không tuân thủ. Nhất thời mang theo một trận dầm lật sách âm thanh. A, Shirakawa nhìn người lão sư này. Có chút vểnh lông mày. Cầm trong tay bài thi lật tới 394 trang. Là nói người sói. Vật này, hắn năm ngoái tại viết Underworld thời điểm. Liền nghiên cứu qua. Bất quá bọn hắn chương trình học còn giống như không có lên đến đây. Nhưng là Snape tính cách quá không đáng tin cậy. Cho nên hắn thành thật. Không nói cái gì. Đối với hắn mà nói. trên cái gì đều giống nhau. Thật xin lỗi, lão sư, Lý Panh giáo sư đi nơi nào? Harry không bằng Shirakawa như vậy máy trí. Grant phân học thêm mọc luồng lỗ mãng sức lực, mở miệng hướng Snape hỏi, đồng thời đưa tới rất nhiều học sinh ghé mắt. Bọn họ cũng nghĩ biết rõ, vì cái gì hắc ma pháp phòng ngự thuật giờ học lão sư đột nhiên biến thành Snape. Người bận tâm chuyện thật đúng là nhiều a. Potter, Snape nhìn Harry, theo thường lệ tử, trước ném cái chào phúng lựu đạn. Bất quá cũng may Harry đã bị mài thành bách luyện thép, quả quyết không nhìn, nhượng Snape không tìm được trừ điểm mượn cớ. Nguyên nhân rất đơn giản, các ngươi Lui Panh giáo sư thân thể nghèo nàn, không cách nào giáo khoa, ít nhất tạm thời như thế. Lật tới 394 trang, Snape nhìn có hai phần tiểu máy trí Harry, đi tới giờ học đường trung ương, gõ thoáng cái thế giới ma pháp đặc hữu kiểu xưa máy chiếu phim. Nguyên bản ảm đạm máy chiếu phim, thoáng cái chiết xạ ra ánh sáng, đầu xạ đến màn ánh sáng trắng trên. Dầm, Snape gõ máy chiếu phim, dương mắt đảo qua, nhìn phía dưới đồng học, tại hắn phía trước John, còn đang chậm rãi uể oải lật lên thu, không nhịn được khí chạy lên não, trong tay ma trượng vung lên, nguyên bản bị John uể oải lật sách bản, thoáng cái liền lật tới 394 trang. A, người sói, John nguyên bản uể oải, nhưng nhìn trong tay thoáng cái mở sách bản, không khỏi dọa cho giật mình, định thần một chút, nhìn trên sách học nội dung, không khỏi đọc lên, nhưng là lão sư, chúng ta bây giờ còn tại học mũ đỏ cùng hân khắc to lớn khác. Thân thiết mấy tuần lễ sau, mới học được cái này, một cái rất đột ngột thanh âm, tại trong chương trình học xuất hiện. Hả, trời ạ, ngồi ở Shirakawa ngồi cùng bàn Michael nghiêng đầu nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên người Hermione. Hù dọa giật mình, kia chỗ ngồi vốn là trống không? Bọn họ căn bản không có thấy có người đi vào. Không chỉ là Michael, những người khác cũng là trừng đại con mắt. Có chút xôn xao, thế nào luôn là xuất quỷ nhập thần? Shirakawa đều có chút chắc lưỡi hít hà. An tĩnh, Snape không nhìn đột nhiên xuất hiện Hermione nói. Đè xuống bọn học sinh xôn xao. Hiện tại các ngươi tới nói cho ta biết. Animagus cùng người sói phân biệt. Snape phong cách luôn luôn là làm theo ý mình. Bắt đầu lên lớp, trong nháy mắt, Hermione lập tức giơ tay lên. Cô gái này luôn là như vậy không sợ chết. Animagus, đó là cái gì? Michael có chút giật mình vừa nói. Bắt đầu lật sách, một chút nội dung, phần lớn cũng sẽ ở trong sách tìm tới câu trả lời. Mà Ravenswap học sinh rất nóng lòng với tìm sách. Aaron Rye, người tới nói cho ta biết. Snape nhìn một chút lật sách học sinh, không nhìn Yui giơ tay Hermione, hướng lẳng lặng lật sách Shirakawa hỏi. Đề cử sách mới, Marvel, Kiếm Tiên Trọng Sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Cầu hoa tươi, cầu cất giữ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.